Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 968, chương 962, kiếm thuật gợn sóng. Ngoạn tào, gia hỏa này kiếm thật nhanh. Hãn An ngồi ở huyệt động bên cạnh ghế đá. Hắn nhìn lấy trong điện thoại di động biểu hiện cái nào đó video có chút kinh dị nói. Ở trong video, một thanh niên lấy cực nhanh kiếm nhanh chóng đánh bại đối thủ của hắn. Hắn cầm lấy một ly như là nước chanh đồ vật. Đương nhiên trong đó trả lại tăng thêm một ít ma pháp khác đồ gia vị. Bất quá, hắn rất nhanh lắc đầu. Nhưng là chỉ có thể để ta cảm thấy nhanh. Hắn đã gặp qua Doãn Trọng Kiếm. Hắn biết vượt qua phàm vật cực hạn kiếm nhanh chóng ở trong nhãn sở biểu hiện chân chính bộ dáng. Đó là mắt thường sở hoàn toàn vô pháp quan sát đo đạc lĩnh vực. Thậm chí chỉ là ngưng mắt nhìn, liền đủ để cho người cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Trong video tên kia kiếm xác thực nhanh, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế à. Phiêu phù ở Hãn An sau lưng tinh loại thiếu nữ Sơn Vi đi theo gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Nàng hấp một ngụm Hãn An vì nàng đặc chế linh thể đồ uống. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tư vị. Bên cạnh Ba Xà đối với Hãn An di động làm ra tới tiếng ồn ào âm có chút bất mãn. Bất quá cân nhắc đến gia hỏa này ma pháp chủ nghệ tại không ngừng đề thăng. Mong liền mặc kệ hội hắn. Mà vừa lúc này mới vừa từ tống võng chém giết xuất ra Doãn Trọng chuẩn bị qua kiếm chút ăn. Lúc này Hãn An trong điện thoại di động video hình ảnh màn ảnh đang tập trung ở một người tuổi con. Trẻ trên mặt, hắn nhìn lên hăng hái, tràn ngập loại nào đó tinh thần phấn chấn cùng kiêu ngạo. Hắn giơ lên trong tay mình kiếm, sau đó đối với màn ảnh nói, kiếm thánh, không, ta mới không cần những cái kia hẳn là lắng đọng ở trong lịch sử danh xưng. Ta là kiếm quân. Kiếm thuật thế giới đệ nhất. Không, ta không cho là như vậy ta là. Nhưng hiện tại có những người khác phải không? Phốp, Hãn An một ngụm nước chanh phun ra. Hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn trong điện thoại di động tên kia. Lại nhìn nhất nhãn mặt không biểu tình Doãn Trọng. Tâm trong lặng lẽ vì gia hỏa này điểm một cây ngọn nến. Mà tinh loại u hồn thiếu nữ Sơn Vi thì trực tiếp trong không khí yên lặng ngưng hiện ra một cái. Mang theo, con quạ này có thể cùng nàng gần nhất đang nhìn Sa Điêu manga có quan hệ. Doãn Trọng bước chân không có dừng lại. Hắn trực tiếp đi vào huyệt động, chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn. Ta sẽ chờ nhi muốn đi ra ngoài trong chốc lát. Đi đâu, đại sư huynh? Hắn từ trên mặt đất đứng lên, hắn tràn ngập chờ mong mà hỏi, đi định nghĩa cái gì mới là kiếm thuật. Doãn Trọng quay đầu lại nhìn xem Hãn An, sau đó nhàn nhạt nói, chúng ta nếu như chịu sư phó ân trạch, liền muốn dương hắn danh, không nên bôi nhọ hắn danh hào. Đinh Tỉnh tại Minh Tưởng phòng ngồi xếp bằng, hắn trên đầu gối bám vào một thanh kiếm. Kia đã từng là để cho hắn có thể dương danh lợi khí. Hắn vì thế giới giao phó kiếm thuật hoàn toàn mới định nghĩa. Những ngục nát đó, bị người sở vứt bỏ, bị người coi là truyền thuyết kiếm thuật tiêu thất, lưu lại là tân, tràn ngập loại nào đó truyền kỳ kiếm thuật, hoặc là nói là cầm kiếm người, bởi vì lúc đó trừ hắn ra, lại không có mấy người như cái kia kiếm khách. Đương nhiên lúc đó, hắn đã bị đám người bọn họ xưng là kiếm thánh, nhưng Đinh Tỉnh Thủy Chung biết, hắn cũng không phải là chân chính kiếm thánh, mà hôm qua bị người thanh niên kia sở đánh bại, cũng sớm trong dự liệu, có lẽ không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hắn bắt đầu có chút lạ lẫm, không còn là cái kia cố chấp tại cư hiệp thiếu niên. Hắn ở trong một thứ gì đó mặt mất phương hướng, kiếm thuật. Thật có thể đủ cùng cuồn cuộn danh lợi cùng tồn tại sao? Hay hoặc là nói, hết thảy liền dừng bước tại này sao? Đinh Tỉnh đã từng có sở nghi hoặc, có chỗ mê hoặc, có chỗ hoang mang, mà bây giờ, cảm thụ được trên đầu gối kiếm, thưởng thức hôm qua thảm bại. Đinh Tỉnh tựa hồ có chút minh bạch. Hắn nhìn trước mắt trên vách tường to lớn kiếm chữ. Hắn minh ngộ, kiếm thuật cực hạn là cái gì? Là, không có cực hạn, cư hiệp, lăng lệ kiếm quang tại trước mắt hắn xẹt qua sáng ngời dấu vết. Nhưng lúc này, trong mắt của hắn lại không có báo thù sốt ruột, cũng không có đột phá vui sướng. Trong mắt của hắn chỉ có một mảnh bình tĩnh, bởi vì kiếm đạo đường ngay ở chỗ đó. Kiếm quân, nhìn xem bác thúc phát qua video, Đồng Xuyên sắc mặt có chút không thể nào đẹp mắt. Hắn cũng không phải quan tâm cái gì đệ nhất thiên hạ. Chung quy hiện tại hắn có phu nhân. Bất quá đối với một cái từ nhỏ liền bị định nghĩa vì kiếm quân, người mà nói. Hiển nhiên gia hỏa này hành vi để cho hắn có chút tức giận. Từ ý nào đó mà nói, gia hỏa này tại chối bỏ hắn đi qua. Chung quy theo Đồng Xuyên, nếu như kiếm quân định nghĩa chính là như vậy, vậy hắn chẳng phải là trở thành trò cười. Như thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Đồng Xuyên quay đầu lại nhìn mình phu nhân, sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh, sau đó đem di động đưa cho nàng nhìn. Gia hỏa này muốn cướp ta áo lót. Ai đi, bất luận đối với siêu phàm giả hoặc là thường nhân mà nói. Áo lót, ai đi, bị đoạt loại chuyện này luôn là làm cho người ta cảm giác được vi diệu khó chịu. Mà loại này khó chịu, hội kế tiếp áo lót. Ai đi, được trao cho định nghĩa gia tăng mà trở nên càng thêm nồng nặc. Tựa như lúc này Đồng Xuyên. Hắn có phần nghĩ một kiếm chảm đối phương xúc động. Ngươi nghĩ đi tìm hắn. Phu nhân nhìn xem video. Nàng xem thấy Đồng Xuyên nói. Nàng mặc dù không có nói càng nhiều từ ngữ, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng nói rõ nàng lo lắng. Theo nàng, tên kia kiếm xác thực rất nhanh. Như ngân quang đan chéo kiếm. Tràn ngập loại nào đó khiếp người tâm hồn lực lượng. Đương nhiên nàng biết Đồng Xuyên nhất định sẽ chiến thắng hắn. Nhưng nàng vẫn lo lắng Đồng Xuyên hội bị thương. Nhưng cuối cùng phu nhân cũng không nói càng nhiều. Nàng rõ ràng đến này đối với Vu Đồng Xông ý nghĩa. Nàng sẽ không trở thành hắn tiến lên trên đường tắc. Yên tâm đi, hắn còn không đến mức để ta nhiều ra một kiếm. Đồng Xuyên ôm ấp lấy phu nhân nói đạo trong lòng. Của hắn tràn ngập loại nào đó ôn nhu cùng sát cơ. Băng lãnh cùng ấm áp nhìn như mâu thuẫn. Lại hòa bình địa cùng tồn tại. Bởi vì chúng đều nguyên ở một loại tâm tình. Đó là hắn đối với nàng yêu. Cây hoa anh đào kiếm thánh thay đổi triều đại. Trần Quái Phi gãi gãi đầu. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Đầu năm nay Nhật Bản còn có kiếm thánh. Trần Quái Phi lắc đầu. Sau đó hắn dùng ý niệm ngốc địa đóng thiếp mời. Đối với hắn mà nói, thiếp mời hoàn toàn không có cái gì để cho hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Ngược lại là một cái khác thiếp mời bên trong. Giảng thuật cái nào đó người chơi cùng một cái thổ dân bán thân nhân thiếu nữ chuyện xưa thiếp đổi. Mới tiến độ, để cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Tại điểm tiến vào, phát hiện còn không có đổi mới. Trần Quái Phi ở trong thiếp mời phát một câu, ngắn nhỏ vô lực. Liền tiếp theo nhìn lên Sa Điêu người chơi lên tiếng lên. 169L, ăn ngá, ta có một cái nghi hoặc. Vì cái gì những chú ý đó như thế nào tiêu diệt địa tinh cùng cấp thấp ma quái thiếp mời còn không? Có thiếp nhiệt độ cao. Như vậy chúng ta có hay không có thể cho ra một cái kết luận? Nam nhân đều là 170, tiểu bất điểm người cứu rỗi, thượng đế phù hộ ta, cho ta cũng cả một cái a. 171, chỉ phục cộng công, cảm giác, cảm thấy trên lầu không phải là loại hoa người, nhưng tống võng cho phiên dịch ra tới hương vị là lạ. 171L, điên cuồng ca đích, cho nên nói cái kia bán thân nhân cô nương hiện tại đến cùng thế nào dạng. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Quái Phi lung lay. Hắn đối với bán thân nhân cô nương cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn truy đuổi chuyện xưa thiếp chính là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.